Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 51, đụng độ Tôn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ lưu manh, tiểu ma nữ gào thét, đôi mắt nàng đỏ rực, muốn xông tới nhưng lại bị một cơn gió mạnh hất văng. Trong đầu nàng, hình ảnh về hắn hiện lên như thước phim. Nàng nhận ra, không biết từ bao giờ, một bóng hình đã chiếm trọn trái tim mình, và dù có cố gắng thế nào cũng không thể xóa nhòa. Lăng Phong và Bàn Tử quyết tâm chống lại cơn phong ba, cũng bị sự tức giận của Tiêu Thần ảnh hưởng. Hai mắt họ đỏ như máu, nghiến chặt môi, nhìn chằm chằm vào Tôn Đình. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng với thực lực hạn chế, nàng không thể tiến thêm một bước, giết con trai của gia chủ, khiêu khích Tôn gia chủ. Tiểu tử này chết đi cũng không đáng tiếc, gã ngu ngốc không biết trời cao đất dày, chết cũng đáng đời, thật đáng tiếc, nếu gã này trưởng thành. Chắc chắn sẽ thành hảo hán một phương, nhưng giờ thì chỉ là kẻ trẻ tuổi nóng tính. Đám đông bị cuốn vào cơn thịnh nộ, không ít người đổ thù hận lên đầu Tiêu Thần, cho rằng nếu không vì hắn khiêu khích Tôn Đình, họ cũng không chịu thương tích. Dẫu vậy, cũng không ít người thầm thở dài, Tiêu Thần, với bản tính bá đạo và bất khuất, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ, chết. Tôn Đình lạnh lùng thốt ra một chữ, tay hắn đánh mạnh lên đỉnh đầu Tiêu Thần. Mọi phẫn nộ dồn vào một đòn quyết định, oanh. Sóng chấn động bùng phát ra bốn phía, đá xanh bay tán loạn, bụi mù mịt khiến mọi người không thể nhìn rõ. Nhiều thân ảnh bị hất văng, các công trình xung quanh chịu đựng cú va chạm nặng nề, đồ lưu manh. Tiểu ma nữ khóc ròng, trong lòng nàng hiểu, dưới một trường này, không chỉ chiến sư cảnh mà ngay cả chiến tông cảnh cũng khó lòng sống sót, dám giết người Tôn gia ta, là hắn tự tìm cái chết. Hai cường giả Tôn gia lạnh lùng chế nhạo, vẻ mặt vô cảm, một kích này, ngay cả chiến vương sơ kỳ cũng khó mà sống sót, thực lực của gia chủ Tôn gia thật thâm sâu khó lường. Đám đông chao đảo đứng dậy, ánh mắt họ sắc bén, tập trung về phía trước. Nơi bụi mù dày đặc, họ không thể nhìn rõ. Khi bụi bặm tan đi, ánh mắt mọi người bất chợt co rút lại, họ kinh ngạc thấy Tiêu Thần vẫn đứng đó, không hề hấn gì, phát sinh chuyện gì vậy? Mọi người đồng thanh kinh hãi, dưới một trường mạnh mẽ như vậy mà hắn không bị tổn thương. Tiêu Thần quả thực là một kỳ tài hiếm có sao, chỉ sau vài nhịp thở, mọi người mới nhận ra, trước mặt Tiêu Thần có một nam tử gầy gò, mặt mày tái nhợt, làn da đen, có vẻ già yếu, thân thể như sắp gãy. Tôn Đình đối diện sắc mặt trắng bệch, khóe miệng hắn ưa máu, Tôn gia chủ bị thương. Người kia là ai, sao có thể mạnh đến vậy? Mọi người hoảng hốt nhìn nam tử gầy gò, là hắn, viện trưởng Thần Phong học viện. Một người bỗng lên tiếng, nhận ra thân phận, Quách Sĩ Thần, trừ hắn ra, không ai có thể đánh bại Tôn Đình, một cường giả chiến vương. Vậy thực lực của Quách Sĩ Thần mạnh đến mức nào? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn Quách Sĩ Thần, không ngờ vào thời điểm then chốt, lại là ông ra tay cứu giúp. Trong lòng hắn thở phào nhưng cũng không khỏi trách móc, nếu Quách Sĩ Thần xuất hiện sớm hơn. Hắn đã không phải đối đầu với Tôn Đình, và không bị đẩy vào thế khó, Quách lão quỷ. Tiểu ma nữ chợt ngừng khóc, mỉm cười phấn khởi chạy tới. Lăng Phong và Bàn Tử cũng lập tức đuổi theo. Không xa, hai cường giả Tôn gia đứng nhìn, bên cạnh Quách Sĩ Thần thì an toàn nhất. Nghe tiếng gọi của tiểu ma nữ, sắc mặt Quách Sĩ Thần hơi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên bị một hậu bối gọi như vậy trước đám đông. Quách Sĩ Thần, người muốn đối đầu với Tôn gia sao? Tôn Đình lạnh lùng hỏi, ánh mắt chứa đựng sự kiêng dè. Trong lòng, hắn thầm nghĩ, một kích toàn lực của ta mà Quách Sĩ Thần lại dễ dàng đỡ. Thực lực của hắn không phải là chiến vương đỉnh phong ư? Quách Sĩ Thần phất tay. Tôn gia chủ đừng đùa, ta chỉ đi ngang qua, thấy có người muốn hại học sinh Thần Phong học viện. Một viện trưởng như ta tự nhiên không thể để học trò bị thiệt thòi. Ngươi... Mặc chiến vương lại ra tay với hậu bối chiến sư, có vẻ như cũng không thể kiềm chế, phải không? Chúng ta có thể luận bàn thêm một chút, ngứa tay. Ngứa cả nhà ngươi, Tôn Đình nghe vậy, mặt mày tối sầm, trong lòng mắng thầm. Lão gia hỏa này sao lại trùng hợp xuất hiện đúng lúc thế? Nếu không phải kiêng dè Quách Sĩ Thần, hắn đã lao vào tấn công từ lâu. Đám người đứng xung quanh đều thắc mắc, tại sao Quách Sĩ Thần lại có cách ứng xử giống Tiêu Thần đến vậy? Ngươi, người Thần Phong học viện giết con ta giết hắn có gì sai? Tôn Đình phẫn nộ nhìn Tiêu Thần, sát ý lộ rõ nhưng vẫn chưa dám ra tay, chỉ chết một đứa con thôi sao? Người không thể kiềm chế một chút, quả thật khí độ kém xa. Quách Sĩ Thần thản nhiên nói, ngươi, Tôn Đình không biết phản bác thế nào, chỉ có thể câm nín, Quách lão quỷ thật bá đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Quách Sĩ Thần, âm thầm tán thưởng. Mọi người đều sững sờ, Quách Sĩ Thần dám nói những lời này, rõ ràng không coi Tôn gia vào đâu, có gì sai sao? Tôn gia chủ còn trẻ, vẫn có thể có thêm con. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta đi trước nhé. Quách Sĩ Thần liếc nhìn Tiêu Thần, chuẩn bị rời đi. Tôn Đình tức giận đến mức muốn phun máu, đây là lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục như vậy. Hắn lập tức chắn đường Quách Sĩ Thần, nói, Quách Sĩ Thần, người không cho ta một cái công đạo, ai cũng không thể rời đi, công đạo. Người muốn công đạo gì? Quách Sĩ Thần hờ hững hỏi, ồn ào, giọng Quách Sĩ Thần lạnh lẽo, thân hình bỗng biến mất, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tôn Đình. Ba. Một âm thanh vang lên, Tôn Đình bị đánh bay, hộc máu lùi lại hơn 100 mét. Đám người hoàn toàn choáng váng, ánh mắt tràn ngập không tin. Tôn Đình, một cường giả chiến vương, lại bị Quách Sĩ Thần đánh bay như vậy. Tôn Đình không thể ngờ rằng Quách Sĩ Thần lại mạnh đến mức này. Bốn người Tiêu Thần sáng mắt nhìn Quách Sĩ Thần, tất cả đều phải mất một lúc mới định thần lại. Cách chương.